người mới muốn học thêu ta có phác họa vài hoa văn trong đầu, muốn về nhà vẽ ra để mẹ ngươi với mẹ ta thêu thử xem thế nào. Hàn Liệt lườm y một cái rồi nói, không hiểu sao, khi Chỉ Tu nghe Hàn Liệt phân biệt rõ ràng mẹ ta mẹ ngươi như thế thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, y nhíu mày nói. Là mẹ của chúng ta. Hàn Liệt kỳ quái liếc mắt nhìn Chỉ Tu, sao tự nhiên lại đi so đo cái này làm gì, cậu cũng không phản bác lại mà gật đầu, lúc đó Chỉ Tu mới lộ ra một nụ cười vừa lòng. Tiếp đó là thời gian mua sắm của Hàn Liệt, trước tiên họ đi đến quán thịt heo để mua vài cân thịt cùng xương heo. Sau đó thì đi đến cửa hàng tạp hóa mua một ít gia vị đại loại như mỡ muối tương giấm đường, kế tiếp đến chợ mua trứng gà với một vài món ăn kèm rau xào. Cuối cùng là đến cửa hàng bán lương thực mua hai túi gạo cỡ vừa cùng hai túi bột mì. Ở hiện đại cậu vốn theo chủ nghĩa hưởng thụ, cậu quan niệm rằng thiệt chỗ nào thì thiệt nhưng không thể để chất lượng cuộc sống của mình bị thiệt thòi được, chỉ cần tích cóp được ít tiền là sẽ đem ra để cải thiện sinh hoạt. Nói thật cậu không thể ăn chay với cơm gạo lứt trong một thời gian dài được, hơn nữa chế độ ăn kiểu đó cũng không tốt đối với mấy đứa trẻ đang tuổi trưởng thành. Hiện tại bọn họ vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, chắc chắn phải bổ sung dinh dưỡng mới khỏe. Cậu vẫn luôn rất bất mãn với chiều cao hiện giờ của mình, Hàn Liệt quyết định đi tiếp trên con đường cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn. Những món đồ bọn họ mua đều có phần cho Hàn gia. Gocchuyenaudio.com. Trước đó khi mua đồ, Hàn Liệt đã dự định mua thêm một phần để đưa qua Hàn gia, đang không biết phải nói như thế nào thì Chỉ Tu đã tâm linh tương thông, chủ động đề nghị mua thêm một phần cho nhà mẹ đẻ của Hàn Liệt. Hành động cẩn thận như vậy cũng khiến cho lòng Hàn Liệt cảm thấy ấm áp. Do mua quá nhiều đồ, xe bò trước đó chở họ đến không thể chở nổi hết những đồ họ mua được, nên cả hai đành phải thương lượng thuê một chiếc xe bò khác để ngồi về. Đúng lúc gặp được Lý Đại Thẩm ở chợ, Hàn Liệt mới nhờ bà báo cho Hàn Nhị Cầu biết họ không cùng đi về. Vì chỗ bọn họ ở nằm ngay sát mép thôn nên xe bò không đi vào trong thôn, mà trực tiếp chạy dọc theo ranh giới của thôn để đến được nhà họ. Hàn Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mấy bà tám đấy mà thấy họ mua đồ nhiều thế thì thế nào cũng truyền cho cả thôn biết, lúc đó mấy kẻ đỏ mắt tham lam phòng chừng lại đến quấy rối cả nhà cậu. Lúc trước khi Chỉ Tu vẫn còn bệnh liệt giường, Lâm Thị cùng hai đứa bé đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, tuy đa số thôn dân đều chất phác lương thiện, nhưng cũng có không ít người không muốn gia đình người khác sống tốt hơn mình. Chưa kể có một người đàn ông trung niên nổi tiếng ăn chơi lêu lổng trong thôn đã từng đánh chủ ý lên Lâm Thị, tuy nhà họ không còn bạc nhưng mỹ mạo của Lâm Thị cùng viện tử rộng lớn với mảnh núi rừng đằng sau vẫn rất hấp dẫn đối với người khác. Trước kia mấy kẻ lưu manh thường xuyên tới cửa nhà họ để tống tiền, câu dẫn Lâm Thị nhằm phá hỏng thanh danh của bà. Lâm Thị tuy đều đã dùng kế để thoát khỏi tình cảnh đó, nhưng lại trở thành đề tài bàn tán huyên thuyên của những người phụ nữ trong thôn, trong đó có nhị bá mẫu của Hàn Liệt. Chỉ Nghiệp và Chỉ Uyển cũng không dám ra bên ngoài chơi, nếu ra ngoài thì sẽ bị một vài đứa trẻ hư hỏng trong thôn khi dễ, thường xuyên bị chúng mắng là đồ không có cha ca ca trước sau gì cũng chết. Hàn Liệt sau khi nghe Chỉ Nghiệp kể lại thì rất tức giận, Chỉ Tu tuy ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng vẻ ngoan lệ ánh lên trong mắt đã để lộ nội tâm phẫn nộ của y, theo tính của Chỉ Tu thì những thiệt thòi đó y chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại hết tất cả. Hết chương 11 cách chương.